Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 24 của câu chuyện Quỷ Hôn của tác giả Phù Hoa. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện kênh thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 128. Lời này nghe đúng là buồn cười. Quỷ vật có nghiệp chướng nặng nề, còn có chuyện tốt buông tha cho mạng người này sao? Tôi không tin đâu. Nhìn quần áo của hắn, ít nhất cũng chết mấy trăm năm. Trên người đầy khí đen, có thể thấy được khi còn sống cũng đã có án niệm không nhỏ. Sau khi chết, cũng không biết nuốt vào bao nhiêu oan hồn mới có khả năng từ phía dưới bò lên. Giữ lại người như vậy, hai giới đều không được bình yên. Có thứ trong bụng của cô, chờ ta tìm được thi thể của ta lại có thể sống lại. Đến lúc đó, ta có thể sống làm người mà làm chuyện ta muốn làm. Mà cô cũng có thể không bị thứ trong bụng này làm cho lo lắng hãi hùng. Đây là một công đôi việc, ta cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Cô phải biết là có rất nhiều người muốn có nó đấy. Nếu cô giao cho ta thì xong hết mọi chuyện rồi. Tên quỷ lạnh lùng nói. Tôi ngất, trong bụng tôi lại là một thứ quỷ thai, sao có thể có cách nói làm cho người ta sống lại được chứ? Có phải quỷ vật này muốn sống lại tới phát điên rồi không? Không cần lại quỷ nói, tôi cũng biết có rất nhiều quỷ vật đang có ý đồ với thứ trong bụng của tôi. Nhưng tôi chỉ nghe nói quỷ thai là thánh vật tăng âm bổ dương, biết được là thứ tốt có thể tu luyện thành tinh. Nhưng có thể làm cho người chết sống lại thì thật sự vẫn chưa nghe nói tới bao giờ. Lệ quỷ cũng không nói nhiều với tôi nữa. Hắn giơ tay lên, ở dưới ánh sáng, ngón tay của hắn lại giống như một con dao sắc bén, chiếu sáng lấp lánh trước mắt tôi. Xem ra tôi không đợi được tên chết tiệt tới cứu rồi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng và nhắm mắt lại. Chỉ hy vọng quá trình này sẽ không quá đau đớn mà thôi. Yêu nghiệt, dừng tay! Một tiếng quát chói tai vang lên. Tôi lập tức cảm thấy trên đỉnh đầu có một ánh sáng rạng rỡ chiếu xuống. Kỳ tích xuất hiện rồi. Động tác của lệ quỷ chậm lại, nhanh chóng tránh sang một bên và nhìn chằm chằm vào hai người đang đi tới gần. Tôi quay đầu lại, hóa ra là Trần Tú Tài và Trương Hào. Đây là tình huống gì vậy? Trước đó không phải anh ta nói là không quan tâm sao? Bây giờ anh ta còn chạy tới đây để làm gì? Kỳ lạ thật. Vì sao mỗi lần tôi xảy ra chuyện, Trần Tú Tài đều sẽ xuất hiện? Nếu như anh ta không phải luôn theo dõi tôi, vậy cũng không tránh khỏi quá trùng hợp đi. Trần Dương, chẳng lẽ ngươi cũng tới vì vật kia sao? Lệ quỷ nhìn chằm chằm vào Trần Tú Tài quát hỏi. Tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào Trần Tú Tài một lúc lâu, mới dám xác định được anh ta không phải là Trần Dương. Bởi vì khí thế của hai người chênh lệch quá nhiều, cho dù người này từ đầu tới chân đều là gương mặt thối, chỉ có điều tôi không hề cảm thấy có chút áp lực nào từ trên người của anh ta. Cho nên anh ta chính là bản thân Trần Tú Tài. Ảo tưởng, anh cho rằng nhận được vật ấy thì anh có thể một lần nữa làm người sao? Thật là nực cười. Giam anh ở tầng dưới cùng của địa ngục mấy trăm năm, cũng không thể rửa sạch được oán niệm. Nếu để cho anh sống ở nhân thế, tùy ý gây họa, thì còn gì là vương pháp nữa. Lời cuối cùng, giọng điệu của Trần Tú Tài trở nên thâm trầm. Một sự quyết đoán vô hình không ngừng từ quanh người phát ra, toàn thân hoàn toàn thay đổi. Trần Dương tới rồi, chuyện này nhất định là có khả năng xoay chuyển được. Nhưng lúc hai người đấu võ mồm, anh tới tôi đi. Tôi cố hết sức bỏ đến bên cạnh Hắc Vô Thường, tát bóp bóp hai cái vào mặt anh ta. Thấy anh ta vẫn không có phản ứng gì, tôi lo lắng hỏi. Lão Hắc, anh thế nào? Mạc thất, cả người cô đều là máu, cô bị thương ở đâu vậy? Lúc này, Trương Hào chạy đến bên cạnh tôi, đỡ tôi dậy và hỏi. Tôi không sao, tạm thời không cần quan tâm tới tôi. Xem lão Hắc thế nào, anh ấy hình như đã chết rồi. Trương Hào sửng sốt, sau đó dựng thẳng hai ngón tay, điểm về phía mi tâm của mình. Trong miệng lẩm bẩm một lúc, rồi dùng hai ngón tay sờ ngang về phía hai mắt. Má nó, nhanh như vậy mà đã học được cách mở thiên nhãn rồi sao? Trong lòng tôi thầm kêu lên một tiếng quỷ. Thằng nhóc này tiếp xúc với nghề này còn muộn hơn cả tôi. bây giờ lại biết môn đạo nhiều hơn tôi, mà tôi thì vẫn dừng lại ở giai đoạn vẽ lá bùa quỷ. Sau khi xem tình trạng vết thương của Hắc Vô Thường, Trương Hào ngây người, vẻ mặt anh ta ngu ngốc chỉ vào lão Hắc nói: "Tôi không biết." "Cái gì?" Tôi lập tức không phản ứng kịp, liền nghe được bên kia tiếng quỷ truyền tới nói: "Trần Dương, ngươi và ta không có gì khác nhau, cũng là vì một mục đích mà tới. 500 năm trước, ngươi đem ta đưa vào địa phủ, hôm nay ngươi lại muốn quấy nhiễu chuyện tốt của ta. Đã như vậy, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt luôn đi." 500 năm, đó là con số gì vậy? Năm đó ác quỷ là bị Trần Dương đưa vào địa phủ, như vậy nói hai người kia cùng tuổi rồi. Trần Tú Tài kia có phải là cũng già như vậy rồi không? Ôi ông trời ơi, những người này loạn quá rồi, tôi có chút không nghĩ tới. Tên chết tiệt từng nói, một khi thoát khỏi sinh tử luân hồi thì giống như là thoát khỏi lục đạo cai quản. Sống trong thế giới này với một cơ thể bất tử, có gì thú vị sao? Nhìn người bên cạnh già đi, mình vẫn còn sống như cũ cũng là cảm giác gì? Có thể có chấp niệm như vậy, tâm tư bao lớn mới có thể gánh nổi một đời luân hồi vậy? Chờ một chút, mới vừa rồi hình như ác quỷ kia đã nói mục đích của Trần Dương giống với hắn, vậy anh ta cũng muốn tấn công bụng của tôi. Có một loại tên gọi là chân tướng, tôi cảm giác nó cũng nhanh đến trước mặt tôi, chỉ còn cách một ít mà thôi. Trương Hào, mau chóng đem bọn họ đi. Chương 183. Nhận được sự dặn dò của Trần Dương, Trương Hào không nói hai lời, vác Hắc Vô Thường trên người, sau đó kéo tôi lên rồi chạy vào trong rừng. Chúng ta ở lại chỗ này chỉ biết liên lụy, có sư phụ ở đây không sao cả. Anh chắc chắn? Nhìn Trần Dương, tôi rất không chắc chắn mà nghĩ, nhưng vẫn là đi theo Trương Hào chạy về phía trước. Chạy không bao xa, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Quỷ Vương Dạ Quân xuất hiện ở trước mắt tôi. Anh cả người đều là máu, nhìn so với tôi còn thảm hơn. Có điều mặt nạ vẫn còn, chỉ là bị vết máu nhiễm đỏ một mảng mới, nhìn có chút rợn người. Tên chết tiệt, anh làm sao vậy? Quỷ Vương Dạ Quân không có phản ứng với tôi, mà chuyển hướng sang Trần Dương. Tình hình bên kia cũng khó phân thắng bại, tạm thời không nhìn ra ai chiếm ưu thế nhiều hơn. Sau khi Lệ Quỷ phát hiện ra Quỷ Vương Dạ Quân, hắn không còn muốn ham chiến nữa, mà là ra chiêu với Trần Dương. Bọn tôi lập tức lùi về phía sau. Chớp mắt, hắn đã biến mất ở trong không khí. Một chọi hai, cứng đối cứng, Lệ Quỷ tuyệt đối không chiếm được ưu thế, cho nên hắn bỏ chạy. Hắn lựa chọn chạy trốn. Tôi ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết tên chết tiệt bị thương như thế nào. Nếu đánh thật, tôi cũng không có tự tin. Cả người buông lỏng xuống, cảm giác đau trong thân thể lập tức bắt đầu tác quái, như có vật gì đó đem tôi vặn tới vặn lui để giày vò, thống khổ tới cực điểm. Hết một hơi, khắp người đều là mùi mồ hôi thối cùng mùi tanh của đất bùn ẩm ướt. Hai mùi vị này trộn chung, tôi ngửi cũng chỉ có thể cười ha ha. Sau khi Lệ Quỷ chạy trốn, Trần Dương ngồi chồm hổm dưới đất, từ chỗ biến mất, hốt lên một nắm đất, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, lập tức hướng về một hướng đuổi theo. Nhìn thân thủ của anh ta, tôi đang nghĩ sống lâu hơn cũng cuối cùng vẫn là người à. Cho dù là đạo thuật thâm sâu không lường được, vẫn phải dựa vào hai chân để bỏ chạy. Không nghĩ tới quỷ, chớp mắt liền đã biến mất. Cảm giác một lần nữa từ quỷ môn quan trở về, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi. Nếu nói là cảm giác gì thì chỉ có hai chữ để hình dung: vô cảm. Chờ bóng lưng của Trần Dương biến mất ở đáy mắt, Quỷ Vương Dạ Quân mới chuyển người sang chúng tôi. Anh nhìn hết sức mệt mỏi, nhưng ánh mắt đột nhiên lộ ra tia hung dữ. Vốn là hôm nay anh đeo mặt nạ đã đủ dữ tợn, bây giờ dính vết máu, máu còn không ngừng nhỏ xuống, càng giống như là con quỷ từ địa ngục tới dọa người. Cái này lại chọc tới chỗ nào của anh rồi? Tôi không nghĩ ra, men theo tầm mắt của anh, tôi phát hiện phút này Trương Hào còn lo cánh tay tôi. Vì vậy, tôi cạy cánh tay anh ta ra, đi về phía tên chết tiệt. Tên chết tiệt trở về thôi, Thật may bọn họ chạy tới kịp thời, tôi không có chuyện gì. Chỉ có lão Hắc là bị trọng thương, không biết tình hình đã ra sao rồi. Tôi hết khả năng bịa đề tài, khí thế của tên chết tiệt có chút dọa người, không làm được đánh đuổi Quách Trương Hào. Quý Vương và Quân không lên tiếng, chỉ là đi tới cạnh chúng tôi, vung tay lên. Chúng tôi liền trở lại bên trong phòng trọ. Trong chớp mắt dịch chuyển là chuyện tốt, tiết kiệm sức lực lại tiết kiệm thời gian. Không biết tôi có thể học được không? Không ăn cơm, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nếu là tiền xe cũng có thể tiết kiệm, vậy thì càng tốt. Trương Hạo đem Hắc Vô Thường đặt lại ở trên ghế sofa. Quỷ Vương và Quân từ đầu đến cuối đều không mở miệng. Anh vì lão Hắc vận công trị thương. Sau khi hồng quang từ trong lòng bàn tay tên chết tiệt chậm rãi bắn ra, tụ lại thành một quả cầu ánh sáng, Quỷ Vương và Quân mới đem tay che lỗ hổng lớn trên lưng của Hắc Vô Thường. Hồng quang trong nháy mắt toàn là khí đen, tiếp tục lan rộng trên vết thương. Sau khi tôi nhìn biết chắc chắn Hắc Vô Thường không có việc gì, chào hỏi Trương Hào, không nên khách sáo tùy ý ngồi, còn mình cầm quần áo đi vào phòng tắm. Mùi vị trên người chính tôi cũng sắp không chịu nổi, vừa có máu vừa có đất bùn, còn có cả mồ hôi, trộn lại so với dược liệu bùa quỷ còn khó ngửi hơn. Bị thả xuống từ trên cao, chỉ gãy một cánh tay phải coi như là may mắn rồi, không có gãy xương chậu là tôi cảm ơn trời đất rồi. Chẳng qua là cả cánh tay phải hoàn toàn không thể động đậy. Nhìn tên chết tiệt mặt mày hung ác, tôi cũng không dám để anh ta dẫn đi bệnh viện khám xem. Nghĩ tự mình đi, không chừng lại làm loạn lên. Hay là thôi đi, cứ như vậy thôi. Cởi quần áo và mặc quần áo, đối với tôi bây giờ mà nói, đều là chuyện hết sức khó khăn. Tốn chút thời gian cởi quần áo xuống, sau khi làm sạch sẽ người, tôi mặc váy ngủ bằng vải cô tông dài rồi đi ra ngoài. Không phải vì tôi không muốn mặc đồ lót, mà vì tôi không thể nào cài nút áo bằng một tay. Không thể làm gì khác hơn là không mặc. Đi qua phòng khách, Trương Hào cùng Quỷ Vương Dạ Quân đều ngồi đó. Tôi cúi đầu, nhanh chóng muốn xông vào phòng ngủ. Váy ngủ tuy nói là rất rộng, có điều chất liệu mềm mại, rất dễ dàng sẽ lộ ra. Lỡ như bị người khác thấy, không chừng còn nói tôi là người con gái lố lăng. Mạc Thất, tay cô thế nào? Trương Hào thấy tôi đi qua, lập tức gọi tôi lại. Trong nháy mắt, hai tay của tôi bao bọc lấy ở ngực mình, nhịn đau nói. Không sao, tốt vô cùng. Quỷ Vương Dạ Quân nhìn về phía tôi, hiện ra một tia nghi ngờ hỏi. Cánh tay bị thương rồi sao? Tôi vừa định đáp lại, Trương Hào đã đi tới bên cạnh tôi, nâng cánh tay phải của tôi lên nhìn. Còn nói không sao, tôi đưa cậu đi bệnh viện, lỡ như không chữa trị kịp thời, sẽ phế mất đấy. Vốn dĩ đang ôm ngực, còn có thể chống đỡ được ít, nhưng bây giờ bị Trương Hào nhẹ nhàng lôi cánh tay phải, váy ngủ cũng vì vậy mà bị kéo ra. Ngực không có mặc áo, nhất thời vểnh lên, hai điểm nhỏ cứ như vậy phơi bày ở trước mặt Trương Hào. Thật là xấu hổ nha. Trương Hào nhìn chằm chằm ngực tôi, mặt đỏ lên. Anh ta vội buông tay tôi ra, lui về phía sau mấy bước, ho khan một cái. Cô mặc quần áo vào trước đi, tôi dẫn cô đi bệnh viện. Chương 184. Tôi ngất mắt, có thể nói gì đáng tin hơn được không? Tôi nếu có thể tự mặc quần áo, sẽ không mặc ra liền chạy ra ngoài rồi. Chạy về phòng, dùng sức đóng cửa lại. Tôi cũng biết không đi bệnh viện, cánh tay này có thể sẽ bị phế. Bây giờ đừng nói là nhúc nhích một ngón tay, chính là đụng một chút cũng sẽ đau muốn ngất đi. Với bộ dáng này, tôi làm sao còn mặc quần áo được nữa. Ngồi ở trên giường, tôi đưa lưng về phía cánh cửa, cũng không biết như thế nào cho phải. Dù sao không ra được, hay là chờ lão chết tiệt làm xong rồi hãy nói, mạng của lão Hắc quan trọng hơn. Không bao lâu, Quỷ Vương Dạ Quân xuyên cửa đi vào, đi tới sau lưng tôi. Anh ngồi vào mép giường, nhìn chằm chằm cánh tay phải của tôi hỏi, tài thế nào rồi? Tôi lắc đầu một cái, hỏi ngược lại, lão Hắc tốt hơn chưa? Anh ấy sẽ không chết chứ? Quỷ Vương Dạ Quân nhíu mày, lần nữa trầm giọng nói,